Chương 4800 tối cường thăng cấp hệ thống. Cường địch đột kích. Người đăng, Quách Tĩnh. Thời gian đấu chuyển, trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, Long Đình bên trong, vô số long tộc đã được an trí thỏa đáng, tại Long Đình. Khí vận thoải mái phía dưới, vô số long tộc đột phá, thân thể tăng vọt, nhất là Ngao Nghiễm cùng Ngao Nhượng, càng là bạo tăng đến mấy ngàn trượng, mặc dù tu vi của bọn hắn không có tăng lên, nhưng chiến lực lại là bạo tăng, dùng Long Phi lời nói đến nói, đây là tại đào móc bọn hắn tự thân chiến lực. Đem long tộc cùng giả bản tính cho khai cuộc ra, nói cách khác, bị nuôi nhốt, vẫn là long tộc sao? Mấy ngày thời gian, Huyền Ngọc cùng Tiểu Ngọc Nhi đã cùng Đồ Sơn Các bô nát. Na Tri thành một mảnh, vui vẻ hòa thuận, nhất là tại Huyền Hộ trở về sau, bọn hắn biết được Long Phi trong địa phủ. Đại sát tứ phương, càng là ước ao ghê gớm, hận không thể tận mắt nhìn thấy, mà Đồ Sơn Tiểu Nhã đang nghe tin tức này về sau, trong lòng tức thì bị dọa đến. Ba hồn ném đi bảy phách, trước kia nàng cảm giác chiến lực của mình đã đủ mạnh, nhưng bây giờ xem ra. Hoàn toàn chính là trò trẻ con, có thể nói, từ gặp được Long Phi bắt đầu, thế giới của nàng đã phát sinh biến. Hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu Nhã tỷ, ngươi nói Long Phi ca ca mạnh mẽ như vậy, lại cao điệu như vậy. Đến cùng là muốn làm gì? Đồ Sơn Tô Tô đi theo Đồ Sơn Tiểu Nhã sau lưng nói. Ta không biết. Đồ Sơn Tiểu Nhã lắc đầu, Long Phi cử động hoàn toàn nhìn không thấu, quá kiêu căng, thế nhưng là nói. Là vô pháp vô thiên. Đại nhân mục đích hẳn là nơi đó. Chính lúc này, Đồ Sơn nhỏ cho trở về, đưa. Tay chỉ thiên, nhưng không có nói ra, Đồ Sơn Tiểu Nhã cùng Tiểu Tô Tô đồng thời ngẩng đầu. Không tốt, có địch đột kích. Đồ Sơn Tiểu Nhã sắc mặt đại biến, ngay tại hắn ngẩng đầu một nháy mắt, toàn bộ trên trời cao cũng cấp tốc trở. Nên đen nhánh vô cùng, mây đen ép thành. Một màn này, cùng lúc ấy Lý Tĩnh đến. Đây tiếng đánh Long Đình thời điểm không khác nhau chút nào, bất quá lần này. Hiển nhiên cuồng bạo hơn, cũng chính lúc này, Long Đình bên trong Ngao Nghiễm cùng Ngao Nhượng cũng cảm. Ứng được nguy cơ, Long thân chấn động, trực tiếp bay lượn trên hư không, ngay sau đó, Tiểu Ngọc Nhi, Huyền Ngọc, cũng nhao nhao tòng Long trong đình. Ra! Đây là có chuyện gì? Huyền Ngọc trên mặt cũng hiện lên một đạo lo lắng, hiện tại, Long Phi không còn, Long Đình bên trong chiến lực cao nhất cũng liền. Huyền Hộ cùng hai cái Long Vương. Nhưng Huyền Hộ hiện tại thủ hộ nàng sư tôn. Căn bản thoát thân không ra, chân chính có thể một trận chiến chỉ có hai tôn. Long Vương. Chủ mẫu, lúc này người của Thiên Đình, cầm đầu chính là Hiển Thánh Chân Quân. Nhị Lang Thần. Ngao Nghiễm mở miệng nói ra, sắc mặt trang nghiêm. Cực kỳ dày đặc, hiển nhiên là đối với Dương Tiễn chi danh, có rất sâu cố kỵ. Hiển Thánh Chân Quân. Rất mạnh sao? Tiểu Ngọc Nhi hỏi. Nào chỉ là mạnh, hắn là thiên giới chiến thần, hiện tại tu vi đã sớm sợ là đã. Thông thiên. Ngao Nghiễm nói, mấy ngàn năm, bọn hắn đều tu luyện thành Đại La, Dương Tiễn sợ là cũng sớm đã. Vượt qua cấp độ này, trình độ kinh khủng, không cần nói cũng biết. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta trực tiếp mở ra Long Đình khí vận đi. Đợi đến Long Phi trở về, bọn hắn cũng không có cái gì đáng sợ. Huyền Ngọc nói, một mặt khẩn trương. Chủ mẫu, chậm đã. Khí vận có linh, nếu như mỗi một lần chúng ta đều vận dụng. Khí vận chi lực đối địch, sẽ để cho ta Long Đình khí vận bị hao tổn. Ê. Ta cùng Ngao Nhượng đi đầu xuất chiến. Hôm nay ta Long tộc làm tiên phong. Liền xem như không thể ngăn cản, cũng không thể sa đọa chúng ta Long Đình tên. Tuổi. Ngao Nghiễm nói, một mặt kiên định. Đúng, chủ mẫu, một trận chiến này, liền giao cho chúng ta đi. Đại nhân đối. Với chúng ta có tái tạo chi ân, coi như chúng ta không địch lại, Long tộc uy. Nghiêm, cũng nhất định phải nhặt lên. Ngao Nhượng nói. Chiến ý dâng cao, Huyền Ngọc một mặt khó xử, quay người nhìn thoáng qua Tiểu Ngọc Nhi, chỉ thấy Tiểu Ngọc Nhi cũng là khẽ gật đầu, nghe bọn hắn nói không sai, Long Phi ca ca đã chịu thu phục bọn hắn, như vậy tất nhiên là đối bọn hắn có chỗ chờ đợi. Bất quá yên tâm, một khi bọn hắn có cái gì nguy hiểm, chúng ta lập tức vận dụng Long Phù, đến lúc đó vận dụng khí vận. Chi lực đến đối địch. Tiểu Ngọc Nhi nói. Tốt ca, chuyện cho tới bây giờ. Vậy cái này một trận chiến liền xin nhờ. Huyền Ngọc nói, Ngao Nghiễm cùng Ngao Nhượng bỗng nhiên quay người, bay thẳng Cửu Tiêu đông đông đông, cũng tại lúc này, hư không bên trong, trống trận lôi lên, hạo đảng vô cùng, mỗi một âm thanh đều đối hư không tạo thành to lớn xung kích, tầng mây thoải. Mái. Lớn mật ngao nghiễm, cũng dám phản bội thiên đình, hôm nay bổn quân, phụng. Ngọc Hoàng chi mệnh, thảo phạt các ngươi, nhanh chóng đầu hàng. Dương Tiễn mở. Miệng, kiệt ngạo vô cùng, trong mắt Sâm Nhi như đao, tựa hồ căn bản không. Đem ngao nghiễm cùng ngao nhượng để ở trong mắt. Dương Tiễn, ngươi không khỏi quá khinh thường. Thế nhân đều nói ngươi là thiên đình chiến thần, nhưng ngươi không khỏi quá làm càn. Ngao nghiễm ngàn. Trượng Long thân, nhìn xuống Dương Tiễn. Khinh thường. Dương Tiễn tung hoành tam giới, vô địch thế gian. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ khôi phục mấy phần thượng cổ long tộc bản tính liền có tư cách tại bổn quân trước mặt kêu gào. Ngươi không phải là đối thủ, nếu như không muốn ngươi long tộc hôm nay hủy diệt, liền để Long Đình chi chủ ra nhận. Lấy cái chết. Dương Tiễn nói, vẫn bá đạo như cũ vô cùng. Làm càn, ta Long Đình chi chủ, cũng là ngươi có thế nhục nhã sao? Ngao. Nhượng hét lớn một tiếng, ngàn trượng long thân quét qua, trực tiếp xuất thủ, rầm rầm rầm, trong chốc lát, vô số long tộc tòng long trong đình sôi trào mà ra, mỗi một cái đều mấy trăm trượng, vô thiên cái địa giết. Dương Tiễn cũng là hét lớn một tiếng, lập tức, vô tận thiên tướng xuất thủ, cùng long tộc giao chiến cùng một chỗ, ầm ầm ầm ầm, các loại tiên pháp thần thông, pháp bảo chi lực ống ánh hư không, cấp tốc. Chiến thành một đoàn, rầm rầm, chỉ là trong khoảnh khắc, vô số thiên đình thần tướng, từ hư không bên trong. Rơi xuống, thần huyết đầy trời, phiêu linh mà xuống, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, lịch sử tái diễn, lạ thường tương tự. Long đình. Tựa hồ chính là thiên đình mộ tràng, mỗi một lần thiên đình đến công, đều có. Vô số thiên đình tiên thần vẫn lạc, đương nhiên, long tộc cũng không phải thật vô địch. Dù sao bọn hắn hiện tại. Mặc dù khai phát ra bản tính, nhưng đã bị thiên đình nô dịch quá lâu, chân. Chính tự thân thiên phú đã bị ma diệt trống không, cho nên lần này chiến đấu, mặc dù thiên đình tiên thần vẫn lạc vô số nhưng long tộc cũng bị tổn thương, chỉ là trong chốc lát, liền có mấy trăm. Đầu cự long vẫn lạc, lúc này, Ngao Khâm cùng Ngao Nhượng hai người cũng cùng Dương Tiễn chiến đấu. Cùng một chỗ không thể không nói, Dương Tiễn chiến lực thật cuồng bạo, lấy một địch hai. Không chút nào không rơi vào thế hạ phong, rống. Ngao Khâm cùng Ngao Nhượng hai người càng đánh càng hăng, vẫy rồng bị Dương Tiễn đâm rách, long huyết bay lả tả, vẫn như cũ còn tại kiên trì. Trách không được các ngươi sẽ đến tìm nơi nương tựa cái này Long Đình, không thể không nói, ngắn ngủi mấy ngày, có thể đưa ngươi nhóm long tộc bản thể lực lượng khai phát đến loại trình độ này, thật nghịch thiên. Đáng tiếc, các ngươi từ bỏ long tộc bản ngã quá lâu, đã bị thiên đình nô không có chút nào chiến lực. Dạng này các ngươi, bổn quân không sợ. Thiên nhãn, mở. Dương Tiễn gầm thét, hai con ngươi nhất định, chật cái trán mi tâm, một đạo. Như điện chớp đường vân đột nhiên ở giữa bộc phát ra một đạo quang mang sưu, quang mang lóe lên, thiên địa nghi một chút, Ngao Nghiễm cùng Ngao Nhượng ở trong nháy mắt này, tức thì bị thiên nhãn chi. Quang cho khóa chặt, trực tiếp lui nhanh thế nhưng là, vẫn như cũ không có thể tránh mở đạo này lực lượng, uốn lượng. Ngàn trượng long thân, trong nháy mắt này bỗng nhiên thu nhỏ, trong nháy mắt. Hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, mất đi chiến lực.